Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1025, chương 1025, sắc bén tỉ thí. Lydon tìm kiếm kế thoát thân, Triệu Mục vậy đang nghĩ biện pháp đánh như thế nào phá sinh vật thực chứa phòng vệ. Trực tử ma nhãn có thể thấy chết tuyến, cái này có thể để cho hắn cắt kim loại sinh vật thực chứa. Nhưng mà thứ này cường độ đáng sợ kinh người, phá vỡ sinh vật thực chứa, nhưng cũng không có dư lực tổn thương bất hủ nguyên thế chấp. Hắn cho dù có thể thành công đem Lydon bắt lại, không có một năm nửa năm cũng là không thể nào làm được sự việc. Hắn không thể nào ở chỗ này lãng phí thời gian dài như vậy. Triệu Mục lấy ra thủy tổ cốt rồng. Xem ra có cần phải trước thời hạn luyện chế mới giết thần nghịch nhận tăng lên làm thương tổn. Mấy giờ sau đó, Triệu Mục chuẩn bị xong đồ, thủy tổ cốt rồng, thần khí giết thần nghịch nhận, từ trong cơ thể bóc ra ba loại bất hủ nguyên thế chấp. Cuối cùng còn có các loại bất hủ cấp bậc chân quý phụ tài. Triệu Mục mang những thứ này đi tới căn nguyên lò luyện. Toàn bộ ném vào bơm vào cao cùng bất hủ ma làm thi triển thời gian dung hợp. Mấy ngày sau, căn nguyên lò luyện ngưng luyện hóa, nắp lò mở ra ngay tức thì, giết thần nghịch nhận mang tan biến hết thảy sắc bén từ trong cướp ra. Triệu Mục bắt lại, cẩn thận đánh giá sinh mạng mới bất hủ thần vật, giết thần nghịch lưỡi dài có 60 cm, cán đao 20 cm, thân đao 40 cm. Toàn thân màu đen nửa trong suốt, nhìn như giống như chú tâm điêu khắc mỹ ngọc như nhau. Cẩn thận xem xét sẽ phát hiện thân đao hai mặt có hai cái rậm rạp chằng chịt phù văn trận liệt. Cán đao cũng có, trong đó minh khắc là dung hợp phù văn trận liệt. Thân đao hai mặt, toàn bộ đều là duy độ phù văn trận liệt. Cuối cùng sống đao và lưỡi đao, chính là đóng dấu trước chân linh phù văn trận liệt. Ba loại quy tắc lực lượng đi qua dung hợp quy tắc lực lượng đồng thời hội tụ ở giết thần nghịch nhận phía trên. Trong đó duy độ quy tắc để cho giết thần nghịch nhận cắt kim loại thời không giống như bản năng, càng giao phó cho giết thần nghịch nhận vô cùng sắc bén cắt kim loại năng lực. Chân linh quy tắc có thể đối với sinh mạng thể chân linh tạo thành trực tiếp hơn tổn thương, còn có thể chiếm đoạt cướp đoạt sinh mạng chân linh. Cuối cùng dung hợp quy tắc, có thể đem chân linh quy tắc chiếm đoạt cướp đoạt chân linh không ngừng dung nhập vào giết thần nghịch nhận. Đừng xem mới giết thần nghịch nhận năng lực đơn giản, nhưng nguyên nhân chính là đơn giản lực lượng mới đủ ngưng tụ mới đủ cường đại. Dẫu sao giết thần nghịch nhận chính là dùng để săn giết bất hủ, theo đuổi chính là cường đại nhất sát thương năng lực, đồng thời còn có không tầm thường trưởng thành tiềm lực. Triệu Mục sách giết thần nghịch nhận đi tới thời gian mê thành duy nhất quảng trường. Toàn bộ quảng trường đều bị duy độ quy tắc bao phủ. Đã mấy ngày trôi qua, Lydon vẫn là một hơi một tí. Thấy Triệu Mục xuất hiện, Lydon cả người ma đều cảm giác được không xong. Chẳng lẽ mấy ngày ngắn ngủi, người này ma bất hủ đã tìm được đánh vỡ bất hủ côn trùng mạnh mẽ phòng ngự biện pháp. Triệu Mục đi vào duy độ tuần hoàn, triệt tiêu duy độ tuần hoàn, triệt tiêu ngay tức thì. Lydon do yên tĩnh đến động ngay tức thì xuất hiện ở Triệu Mục trước người. Hắn phải bắt cơ hội lại nữa rơi vào duy độ tuần hoàn. Tốc nhanh, hoàn toàn vượt qua Triệu Mục mấy ngày trước tốc độ phản ứng. Nhưng là bây giờ, Triệu Mục trong tay giết thần nghịch nhận lấy lưỡi đao không ngừng đón đỡ. Chỉ có một cái giết thần nghịch nhận, nhưng ung dung đỡ được Lydon hai con chó sói đao cánh tay tất cả chém. Ý vị này ở tốc độ công kích lên hắn đạt tới Lydon gấp đôi. Hắn có thể làm được loại trình độ này, trừ giết thần nghịch nhận trở ra còn bởi vì nơi này là thời gian mê thành. Lydon có thể cho tự thân tăng tốc độ, hắn cũng có thể cho mình thời gian tăng tốc độ để cho Lydon thời gian chậm lại. Hai bên lực lượng tương đương, lẫn nhau thỉnh thoảng bị thương cũng không cách nào có thể chết người. lại lúc này rơi vào rằng co, người này cũng không thể làm gì được người kia. Đảo mắt mấy giờ trôi qua, hai người tốc độ không có chút nào chậm lại, ngược lại còn đang không ngừng tăng nhanh. Bởi vì vào giờ khắc này, lẫn nhau đều ở đây trầm trọng hơn tiêu hao bất hủ nguyên thế chấp. Đề cử đọc triệu mục không chuẩn bị đợi. Nặng luyện giết thần nghịch nhận đã để cho trong cơ thể hắn bất hủ nguyên thế chấp tổn thất nghiêm trọng, hắn đã không thể tiếp tục tổn thất nữa. Mặc dù cách khai trừ thần chiến phế tích là có thể dùng cao cùng bất hủ ma làm thời gian tăng tốc độ khôi phục hao tổn, nhưng là có thể tiết kiệm một chút, dĩ nhiên phải tiết kiệm một chút. Mấy giờ va chạm, hắn một mực chờ đợi một cái cơ hội, thậm chí vì cái này cơ hội, thông qua mộng quy tắc đối với giết thần nghịch nhận bề ngoài tiến hành ngụy trang. Giết thần nghịch nhận và Leiden tay trái bọ ngựa đao cánh tay va chạm lần nữa. Giết thần nghịch nhận từ trong nứt ra tới, mấy giờ giao phong, triệu mục từ đầu đến cuối đem công kích tập trung ở Leiden cánh tay trái bọ ngựa đao cánh tay ở giữa. Leiden cũng giống như vậy, hắn chừng bọ ngựa đao cánh tay từ đầu đến cuối phong tỏa giết thần nghịch nhận ở giữa. Hai người đều ở đây so đấu ai có thể trước một bước chặt đứt đối phương. Thấy giết thần nghịch nhận gãy lìa, Leiden cười lớn, quơ một đôi bọ ngựa đao cánh tay chỉ mau không phá bổ về phía triệu mục. Thời gian tuần hoàn, triệu mục hốt hoảng kích hoạt thời gian tuần hoàn. Nhưng mà lần này thời gian tuần hoàn thất bại, bởi vì sinh vật thực chứa cường hóa Leiden toàn phương vị năng lực. Thời gian tuần hoàn tương đương với sẽ đối hai cái bất hủ đồng thời có hiệu lực. Cái này độ khó xa so sánh một cái bất hủ có hiệu lực khó khăn gấp mấy lần. Mắt xem triệu mục sẽ bị loạn đao cắt thành thịt vụn. Chỉ còn lại nửa đoạn giết thần nghịch nhận đâm về phía Leiden. Dựa vào sinh vật thực chứa phòng ngự, dựa vào giết thần nghịch nhận chỉ còn lại nửa đoạn không có mũi đao. Leiden quyết định chống cự cái này một đao, vậy phải thừa dịp sát thương loài người này bất hủ. Hắn không xa cầu có thể giết chết loài người này bất hủ, chỉ là hy vọng có thể giết ra một con đường sống. Phốc suy, sinh vật thực chứa trước mặt bị xuyên thủng, mũi đao đâm vào cơ hồ xuyên thấu Leiden bất hủ nguyên thế chấp. Cùng trong chốc lát, triệu mục cũng bị Leiden ngàn đao lăng trì. Nhưng mà hắn bắt xuống, mạt nhật thánh y chặn lại nơi bị thương. Nếu như là lúc ban đầu hoàn hảo không hao tổn một đôi bọ ngựa đao cánh tay, lấy cường đại kia sắc bén độ và độ cứng, phối hợp lên tốc độ quy tắc mang tới lực tàn phá tăng phúc, đủ để phá vỡ mạt nhật thánh y đem hắn ngàn đao lăng trì. Nhưng là đi qua mấy giờ va chạm, Leiden cái này một đôi bọ ngựa đao cánh tay đến đã phủ đầy tất cả lớn nhỏ lỗ hồng. Sắc bén độ giảm nhiều, thậm chí đều không cách nào hoàn toàn xuyên thấu mạt nhật thánh y. Nhìn lại hắn giết thần nghịch nhận, nhìn như gãy lìa, trên thực tế chỉ là mộng quy tắc ngụy trang. Trên bản chất, bởi vì dung nhập vào ba loại quy tắc, cường độ kinh người hoàn hảo không tổn hao gì. Leiden lấy là gãy mất giết thần nghịch nhận không cách nào đâm thủng sinh vật thực chứa. Nhưng không biết trực tử ma nhãn phối hợp giết thần nghịch nhận, sinh vật thực chứa phòng ngự đã sớm không chịu nổi một kích. Trực tử ma nhãn không thấy được bọ ngựa đao cánh tay chết tuyến. Đó là bởi vì cái này một đôi bọ ngựa đao cánh tay tựa hồ dung hợp hàng loạt thần bí vật chất. Bởi vì thần bí vật chất, cái này một đôi bọ ngựa đao cánh tay mơ hồ có một chút hết sức yếu ớt bất hủ trên lực lượng thần bí. Cho nên hắn dùng mấy giờ tê liệt Leiden, căn bản mục đích là một mực tìm Leiden ẩn núp ở trong người bất hủ nguyên thế chấp. Thông qua lẫn nhau quy tắc va chạm dò xét ra Leiden bất hủ nguyên thế chấp vị trí cụ thể. Sau đó dựa vào giết thần nghịch nhận trình độ sắc bén phá vỡ Leiden bất hủ nguyên thế chấp. Thân thể phương diện tổn thương, thoáng qua bây giờ là có thể khôi phục. Leiden cho dù rơi vào hạ phong, dựa vào hùng hồn tích lũy kiên trì nữa cái mười mấy ngày vậy không là vấn đề. Muốn tốc chiến tốc thắng, cũng chỉ có thể nhằm vào Bất Hủ Nguyên Thế Chấp tiến hành hữu hiệu sát thương. Lydon cúi đầu xuống, ngơ ngác nhìn xuyên qua thân thể giết thần nghịch nhận, rõ ràng chặn, trên thực tế lại hoàn hảo không tổn hao gì, hơn nữa còn có thể cắt ra Bất Hủ Nguyên Thế Chấp. Bất Hủ Nguyên Thế Chấp là được nhận cứng rắn nhất vật chất một trong. Ngay cả là chí cường bất hủ muốn phá hủy một cái Bất Hủ Nguyên Thế Chấp cũng cần lấy vạn năm làm đơn vị mài nước thời gian. Nhưng mà ván này đao, mũi đao lại một đao liền cơ hồ xuyên thấu Bất Hủ Nguyên Thế Chấp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tuyencv.com/chéo/nguyoi-en-gi-u-i-gạch-nối-en-gi-u-i-en-gạch-nối-t-s-u-i-gạch-nối-t-a-gạch-nối-d-e-n-gạch-nối-t-u-gạch-nối-t-a-a-i-gạch-nối-d-a-t-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.